Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 95, người là quái vật. 3/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, keng, ký chủ đánh chết kim đan tứ trọng Hoắc Bất Quần, thu được kinh nghiệm 10 vạn, keng, chúc mừng ký chủ đẳng cấp +1. Đề thăng tới tiên thiên bát trọng. Keng, chúc mừng ký chủ đẳng cấp +1. Đề thăng tới tiên thiên cửu trọng. Keng, chúc mừng ký chủ đẳng cấp +1. Đề thăng tới tử phủ nhất trọng. Cái gì? Trần Phong trong lòng thất kinh. Phải biết rằng, tiên thiên cảnh mỗi cao hơn một cấp điểm kinh nghiệm biết cần tăng 1 vạn. Tử phủ cảnh mỗi cao hơn một cấp điểm kinh nghiệm là tăng 5 vạn. Mà kim đan kỳ mỗi cao hơn một cấp điểm kinh nghiệm thì là tăng 10 vạn. Mà theo như cái này thì đánh chết đồng đẳng cấp cao thủ lấy được điểm kinh nghiệm lại là đối lập nhau đẳng cấp điểm kinh nghiệm 1/4. So với đánh chết ma thú điểm kinh nghiệm cao hơn mấy lần. Cho nên đánh chết một cái Hoắc Bất Quần, cư nhiên chiếm được 10 vạn điểm kinh nghiệm, làm cho hắn lập tức đạt tới tử phủ nhất trọng cảnh. Còn nhiều hơn ra khỏi 2 vạn điểm kinh nghiệm. Lần này, hắn dường như tân sinh, phía trước bị thương hại trong nháy mắt khôi phục, thực lực cũng cường đại hơn rất nhiều. Tử phủ thực lực cũng không phải là trước 10 thiên có thể so đo. Bất quá, liền trước mắt trạng thái, hắn vẫn là không có nắm chặt kháng trụ cái này ám dạ minh một kích. Bởi vì, này một lần, ám dạ minh công kích không riêng gì nén giận mà phát. Hoàn toàn sử dụng toàn lực. Bởi vì hắn lúc này đây vận dụng vũ kỹ. Chỉ nghe được ám dạ minh quát lên. Ám dạ giác la sát. Hai tay trong nháy mắt tràn ra nồng nặc hắc khí. Còn chưa trước thân, liền cảm nhận được vô biên khí tức tử vong. Khiến người ta sợ run lên. Minh lão quái, ngươi dám, tiểu tử. Nhanh tách ra, đó là ám dạ cung tam đại một trong những tuyệt học. Đừng ngạnh kháng, Liễu Bất Phi lúc này cũng là lo lắng hét lớn. Thân hình lần nữa gia tốc, cực nhanh phải nghĩ muốn ngăn dưới ám dạ minh. Trần Phong cũng muốn tách ra, nhưng là hắn phát hiện mình hoàn toàn cho ám dạ minh tập trung. Căn bản là không có cách chạy trốn, mà lúc này đây... Hệ thống ngắn ngủi dừng lại sau đó vang lên lần nữa. Keng, ký chủ lần đầu vượt cấp đánh chết đối thủ. Thu được rút thưởng 1 lần. Có hay không rút thưởng? Còn bà nó, vậy còn chờ gì? Rút thưởng. Trần Phong vội vã nội tâm quát lên. Keng, ký chủ quất đến thưởng cho. Tuyệt đối phòng ngự. Tuyệt đối phòng ngự. 1 giờ đồng hồ bên trong miễn dịch tất cả thương tổn. Thời gian câu đao 24 giờ đồng hồ. Ôi ta đi, cái này tốt a, thực sự là cập thời vũ. Tuyệt đối phòng ngự, chứng kiến lấy mẫu ngẫu nhiên thưởng cho. Trần Phong hận không thể nhảy một cái cao 3 thước. Kích động trong lòng quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Trực tiếp phát động kỹ năng. Mới vừa phát động, ám dạ minh 1 trường đã đánh vào trên người của hắn. Không phải. Minh lão quái, ngươi muốn chết, Liễu Bất Phi đau buồn quát lên, 1 trường này coi như mình bị cũng không chịu nổi, chớ nói chi là cái tiên thiên cảnh con nít, nhưng là 1 giây kế tiếp, hắn ngây ngẩn cả người, theo 1 tiếng đánh phía sau đó, hắn nguyên bản trong tưởng tượng Trần Phong lên tiếng trả lời bay ngược, phún huyết mà chết tràng diện không thấy được. Mà là thấy được khiến người ta líu lưỡi 1 màn. Bay đổ là có người bay ra ngoài. Bất quá bay ra ngoài là ám dạ minh. Cái kia Trần Phong hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ. Mặt lộ nụ cười. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải đâu. Tiểu tử kia làm sao một chút việc đều không? Cái kia ám dạ minh lại bay rớt ra ngoài. Đây là gặp quỷ a. Chu Vi đứng xem mọi người tất cả đều mục trừng khẩu ngốc. Nhìn trước mắt 1 màn, ngày này cho bọn hắn mang tới chấn động nhiều lắm. Đầu tiên là kim đan tứ trọng Hoắc Bất Quần bị cái này tiên thiên cảnh thiếu niên đánh bại. Sau đó cái này nguyên anh thất trọng Ám Dạ Minh một trưởng phía dưới. Thiếu niên này cư nhiên không chết, còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Tiếp lấy thiếu niên này cư nhiên thừa dịp Ám Dạ Minh cùng Liễu Bất Phi đang đối đầu thời điểm. Giận dữ đánh chết Hoắc Bất Quần. Vẫn là ngay trước sư phó hắn Ám Dạ Minh cái này nguyên anh lão quái. Tiếp lấy thiếu niên này cư nhiên thừa dịp Ám Dạ Minh cùng Liễu Bất Phi đang đối đầu thời điểm. Giận dữ đánh chết Hoắc Bất Quần. Vẫn là ngay trước sư phó hắn Ám Dạ Minh cái này nguyên anh lão quái. Cuối cùng, cái này nguyên anh lão quái đều sử xuất Ám Dạ cung tuyệt học. Một đòn tất sát dưới. Hắn đánh giấm cũng không có. Ngược lại đánh bay Ám Dạ Minh, những thứ này tùy tiện nhất kiện cũng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Càng chưa nói toàn bộ phát sinh ở trên người một người. Nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm, làm sao có thể lúc này bay ngược ra Ám Dạ Minh, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng vô hạn nghi hoặc, đã biết một trường, coi như là đều là nguyên anh kỳ lão quái. Kể đến cũng sẽ không dễ chịu, làm sao tiểu tử này một chút việc đều không, chính mình cũng là dường như bị chính mình thương tổn tới. Hắn làm sao đều không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, không biết mới có thể khiến người ta khủng bố, tiểu tử này thực sự khiến người ta đoán không ra. Hắn trước một trường đều có thể kích thương hắn, thậm chí làm cho hắn tiếp cận hấp hối. Mà vừa rồi chương một hắn chính là dùng Ám Dạ cung tuyệt học a. Ngược lại đánh giấm cũng không có. Đây hoàn toàn không hợp lý a. Hanh, lão thất phu, không thể sự tình nhiều lắm. Có bản lĩnh trở lại đánh ta. Trần Phong giọng căm hận kêu gào nói. Mẹ, quá CMN hả giận. Biệt khuất nửa ngày, hiện tại cuối cùng cũng đến phiên lão tử. Trong lòng của hắn không thoải mái, tiếng nói vừa dứt, Trần Phong thái độ khác thường, chủ động nhảy hướng về phía Ám Dạ Minh, hướng về phía còn chỗ trong khiếp sợ chính hắn chính là một quyền. Trực tiếp đánh vào hắn trên mắt trái, a, hét thảm một tiếng, làm cho Ám Dạ Minh kinh tỉnh lại, bất quá lúc này hắn tả nhãn đã đen một vòng lớn. Hỗn đàn, ngươi muốn chết. Ám Dạ Minh giận dữ, lần nữa một trường đánh ra. Trần Phong lần này tránh cũng không tránh, trực tiếp lấn người mà lên, ngạnh kháng công kích, phốc phốc tương đương, một trường bắn trúng. Ám Dạ Minh phún huyết bay ngược, cho đã mắt kinh sợ. TMI, vì sao bị thương là ta? Ám Dạ Minh bi thiết nói, bởi vì một trường này bổ xuống. Trần Phong như trước sinh long hoạt hổ, đánh giấm không có, chính mình cũng là phún huyết bay ngược, bị nội thương, đây rốt cuộc là chuyện gì? A, là hắn Ám Dạ Minh kinh nghi thời điểm, lại là hét thảm một tiếng hô lên, mắt phải của hắn lại bị đánh Trần Phong một quyền, nhất thời đen đứng lên, hắn hiện tại hoàn toàn đã bị đánh thành một đôi mắt gấu mèo. Hai con mắt vừa đen vừa sưng. Cực kỳ khôi hài, vô liêm sỉ, lão phu muốn ngươi chết. Ám Dạ Minh thực sự chịu không nổi như vậy sỉ nhục. Lần nữa nén giận xuất trường. 273, thình thịch. Bi kịch như trước, Trần Phong vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Ám Dạ Minh lần này cũng là trọng thương ngã xuống đất. Khí tức nhất thời uể oải xuống phía dưới. Ba lần công kích mỗi lần bắn ngược 30% thương tổn. Bằng chính hắn thật thật tại tại bị chính hắn toàn lực một kích. Không trọng thương mới là lạ. Phốc phốc, Ám Dạ Minh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, ngươi là quái vật. Cái này hắn không phải dám tiếp tục ra tay. Hoảng sợ quát lên, đây quả thực thì không phải là người a. Như thế nào đánh đều không sao. Đánh hắn nhân ngược lại thụ thương. Cái này còn chơi thế nào? Nhưng là Trần Phong cũng là lần nữa ầm ĩ đứng lên. Lão thất phu, trở lại a, Nguyễn Đản, cái rãnh, có thể một có thể hai không thể ba. huống hắn đã đánh ra ba trưởng, lấy được kết quả là chính mình trọng thương thêm mộng bức. Làm cho hắn lại đánh, bị ngu rồi. Vì vậy, hắn gắng gượng thân thể bò dậy, xoay người muốn đi, Trần Phong một bước đuổi theo, chính là một quyền đánh tới. Cái rãnh, lão tử để cho ngươi chạy. A, ám dạ minh trọng thương trong người, thực lực kịch liệt giảm xuống, mà Trần Phong cũng là ngược lại đạt tới tử phủ nhất trọng. Này lên kia xuống dưới tình huống, ám dạ minh nơi nào vẫn là đối thủ của hắn. Tiếp lấy, toàn bộ trang cảnh xoay ngược lại, mọi người thấy khiến người ta muốn cười lại cười không nổi một màn. Một thiếu niên đuổi theo một cái nguyên anh lão quái toàn trường đánh. Cái này nguyên anh lão quái liền sức hoàn thủ cũng không có. Chỉ có thể ý vị kêu thảm thiết tránh né. Hoàn toàn chính là bỏ đá xuống giếng bộ dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.